SSZ đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quay nghe lời phớ tần, nhưng Hisoka định gửi Iota ép nó cũng sẽ không ngần ngại diệt há đang chuẩn bị ra tay thì bị Crollo bế, không công kích Hisoka được nữa. Đu quay không vội, Hisoka không làm gì, nó cũng chẳng buồn nhúc nhích. Hơn nữa nó cảm nhận thấy sát ý từ Hisoka lên người nó giảm đi nhiều, mục tiêu chính của hắn đã chuyển thành Crollo. Ít sát ý như vậy, nó cũng không cần chủ động công kích. Hơn nữa phớ tần bảo không được gửi Iota ép Hisoka, nên nó thu kiếm lại. Nó vừa thu kiếm liền thấy sát khí của Hisoka tăng vọt nhưng đều nhằm vào Crollo, không liên quan đến Du Quai nữa. Nó ngơ ngác ngồi yên trong lòng Crollo, ngẩn người. Hisoka muốn gửi Iota ép Crollo không phải chuyện của nó, không quan tâm. Hai người đánh thật, Hisoka tấn công toàn lực, Crollo ôm chặt Du Quai né tránh, thi thoảng cắt đứt niệm quái dị của Hisoka, không để hắn cướp mất Du Quai. Du Quai ngồi trong vòng tay bảo vệ của Crollo nhưng cũng chẳng hiểu nỗi suy tư quan tâm của anh, yên lặng xem Hisoka tấn công anh như không có việc gì. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu tránh quân bài, nó dụi mắt ngẩng đầu nhìn Crollo, nói. Em đói, Crollo ngẩn người, chỉ trong nháy mắt bên má anh đã xuất hiện vết cắt từ quân bài của Hisoka. Hisoka liếm bài, mặt hưng phấn, một trái táo ngon miệng, lại đây nào, chúng ta đánh một trận, tiếc quá tôi không có hứng đánh một trận chiến vô nghĩa. Crollo vẫn cười nho nhã, nhưng tay thì không nhịn được mà véo mặt Du Quai một cái thật mạnh, sau đó ném Du Quai sang xa xa bên cạnh. Hisoka ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Crollo, ánh mắt không tự chủ bám theo Du Quai, đã sẵn sàng nhào ra chộp lấy đứa bé, lại thấy một tảng đá lớn bay tới. Đấm nát tảng đá, nghe thấy tiếng nổ đùng, đợi bụi mù tản đi, Hisoka nheo mắt nhìn vách tường sụp đổ, lẳng lặng đứng một lát, liếm vết thương trên tay, hắn bỗng nhếch môi cười. Cô cô cô, quả thật là trái táo ngon như lời đồn vậy. Crollo Lucifer, tôi sẽ ăn cậu, nghĩ tới đứa bé bị Crollo mang đi mất, Hisoka càng vui thích nheo mắt lại. Còn trái táo nhỏ hoàn mỹ của anh, đừng hòng chạy trốn khỏi bàn tay anh, vứt Du Quai lên, ném tảng đá chặn Hisoka, đón lấy Du Quai, phá tường chạy đi. Crollo không sợ Hisoka, nhưng nếu bị hắn dây vào thì sẽ rất phiền toái, hơn nữa Hisoka dùng niệm thuần thục hơn, anh không thể chắc chắn gờ Iota ép được hắn, điều đó chỉ dẫn đến một trận chiến sinh tử vô nghĩa. Thật vớ vẩn, vì vậy Crollo dẫn Du Quai trốn đi. Giữa đường gặp Pakunoda vừa kiếm thức ăn về, Pakunoda thấy Crollo thì lập tức vui mừng chào. Crollo, anh bị thương, chuyện gì xảy ra vậy? Crollo xoa vết máu trên mặt nói. Đi thôi, không cần quay về. Crollo ngồi trong lòng Crollo ôm cánh tay hắn kêu, em đói, mắt nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì mới Pakunoda vừa mang về. Im, Crollo véo thật mạnh má Du Quai, giật lấy bánh mì nhét vào lòng nó, thấy thằng nhóc rốt cuộc yên lặng mới quay sang Pakunoda đang đờ đẫn, ra lệnh. Đi theo tôi, họ tìm được một căn nhà bị chôn dưới núi rác, cửa vào bị rác che lấp, Pakunoda dùng niệm phá thành lối đi, phát hiện bên trong nhà vẫn còn tốt nguyên, hai người nhanh chóng đi vào còn dùng rác chặn lại lối đi. Du Quai còn chưa khôi phục hẳn, ăn hết cái bánh mì to xong nó lăn ra đất cuộn người ngủ. Bé con trông đáng yêu, mềm mềm tròn tròn nằm dưới đất, má phúng phính, lông mi dài như vành quạt nhỏ, môi cũng nhỏ mềm, Pakunoda nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Cô cẩn thận cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác bọc lấy Du Quai để nó ngủ thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Quai rụi rụi cái áo, vùi đầu vào, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trông lại càng đáng yêu. Pakunoda không nhịn được sờ đầu nó, ngồi luôn bên cạnh không nỡ rời đi. Pakunoda, Crollo bỗng lên tiếng, à, vâng, Pakunoda vội xoay sang, nhận ra đây không phải là lúc để ngẩn người. Crollo, chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ là khu trưởng? Không, không phải lo đâu. Crollo lắc đầu, hỏi Pakunoda, niệm của em thế nào rồi? Em không thuộc hệ chiến đấu, trước mắt vẫn chưa khám phá được năng lực công kích nào bằng niệm. Nhưng em đã tìm được hướng đi, nếu niệm của em có thể làm được như vậy, chắc chắn sẽ giúp được Crollo. Mắt Pakunoda không giấu được sự hâm mộ, Crollo chỉ nhẹ gật đầu, sờ cằm. Người hôm nay tôi gặp có niệm khá thú vị, hình như gọi là hệ biến hóa. Hẳn còn nhiều loại niệm đặc biệt khác, hai ta đều không thuộc loại hình chiến đấu, nhưng niệm của chúng ta cũng khác biệt. Crollo trầm tư nhìn lòng bàn tay của mình, tôi phải nhanh chóng tìm ra năng lực niệm thích hợp của riêng mình. Pakunoda không dám làm phiền Crollo đang suy tư, cúi đầu nhìn Du Quai, cô không tự chủ mà hâm mộ sự cường đại và bình tĩnh của nó, nghĩ tới bé con khi không rút kiếm đáng yêu như vậy, cô thấy lòng thật ấm áp. Khi Du Quai tỉnh đã là ngày hôm sau, nó dụi mắt chui ra khỏi cái áo khoác. Hôm qua ăn một cái bánh mì rồi, nó không đói, nên ngồi yên bất động, ngẩn người. Takunoda từ sáng sớm đã đi kiếm thức ăn và thu thập tình báo, Crollo thì ngồi đọc quyển sách cổ không biết kiếm đâu ra thâu đêm, mắt đậm quầng thâm. Thấy Yukai tỉnh dậy ngoan ngoãn ngồi yên nên cũng mặc kệ nó tiếp tục đọc sách, đọc một lát Crollo dừng lại, quay đầu nhìn Yukai. Anh chợt nhớ mình vốn đang dụ dỗ làm thân với thằng nhóc trước khi bị Hisoka phá đám. Lại nghĩ tới đứa bé như Yukai tới lúc chiến đấu căng thẳng vẫn còn kêu đói, Crollo lại bóp chán. Cách chương.